Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1775, chương 1775, tổn thất nặng nề địch nhân. Một tòa cao cao năng lượng pháo tháp phía trên, Lý Minh cùng Phó Tử Yên đứng ở cửa sổ nhìn về phía trước sông Hộ Thành. Tuy nhiên toàn bộ lạch ngòi đều bị hòn đá lấp đầy. Nhưng là rất nhanh bọn họ liền trông thấy hòn đá khe hở bên trong không ngừng tuôn ra màu đen dầu. Nước, ban đầu vốn cần đại lượng dầu đen mới có thể lấp đầy sông Hộ Thành. Bởi vì những thứ này hòn đá tồn tại, cần dầu đen số lượng đã giảm bớt hơn phân nửa, liền có thể đạt thành trước đó muốn kết quả. Càng ngày càng nhiều dầu đen theo hòn đá khe hở bên trong tuôn ra. Bắt đầu hướng về bờ sông một bên chảy xuôi. Dần dần, ngoài thành đại lượng cơ quan dụng cụ cùng giữa đám người trên mặt đất đã biến thành màu đen một mảnh. Hơn nữa còn tại hướng về nơi xa không ngừng lan tràn. Ta dưới chân làm sao nhiều như vậy chất lỏng màu đen? Đây là đồ vật, mặt đất toàn bộ đều là không tốt. Đây là dầu đen, ngoặc kép. Ngoài thành trốn ở thuẫn giáp đằng sau người chơi, nhất thời bị dưới chân xuất hiện màu đen dầu nước sở kinh quái lạ. Có chút người chơi còn không có kịp phản ứng, ngây ngốc vươn tay mò một tay màu đen dầu nước, mà có chút nhận ra màu đen dầu hỏa người chơi, nhất thời trên mặt biến sắc, đã đoán được sắp đứng trước như thế nào nguy hiểm. Thế nhưng là không có đến bọn hắn đưa ra cảnh cáo. Chỉ thấy trên cổng thành vang lên lần nữa một tràng tiếng xé gió. Vô số hỏa tiễn từ trên trời giáng xuống. Âm âm, lửa điểm rơi xuống đất liền nhen nhóm mảng lớn hỏa diễm. Trong nháy mắt đem trọn cái sông Hộ Thành toàn bộ biến thành thiêu đốt tường lửa. Mà lại mảng lớn hỏa diễm bay về phía trước nhanh lan tràn. Đem ngay tại hướng về phía trước đạp vào sông Hộ Thành công thành xe đối cũng toàn bộ bao khỏa tại trong biển lửa, những cái kia thuẫn giáp xe cũng đồng dạng bị ngọn lửa vây quanh. Tất cả tới gần bờ sông người chơi toàn bộ biến thành một đám thiêu đốt hỏa nhân. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn thành tường bên ngoài mảng lớn mặt đất. Nhưng là nguy hiểm tình huống cũng không chỉ như vậy. Dầu đen tiếp tục hướng phía trước chảy xuôi, biển lửa hướng ra phía ngoài nhanh chóng mở rộng, càng ngày càng nhiều hỗn độn người chơi thân hãm biển lửa. Thấy tình thế không ổn, địch nhân xoay người bỏ chạy, thế nhưng là tốc độ bọn họ vĩnh viễn không chạy nổi hỏa diễm thiêu đốt tốc độ. Rất nhanh liên tiếp bị ngọn lửa bao khỏa, khống chế công thành xe cùng thuẫn giáp xe. Cùng Vân Thê Xa các người chơi lúc này căn bản không để ý tới những bảo bối này đạo cụ. Chỉ muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng chạy ra biển lửa. Từng cái quái vật khổng lồ đều bị ngọn lửa bao phủ. Sức bền giá trị điên cuồng hạ xuống. Hướng thiên hỏa diễm đem trọn cái phong yên thành toàn bộ ngăn cản. Nhìn nơi xa hỗn độn các người chơi từng cái há to mồm. Chuyện gì xảy ra? Thương Khung Lãng Tử khẩn trương hỏi, những tên kia đem sông Hộ Thành nước toàn bộ dùng dầu hỏa thay thế. Chúng ta công thành đội xe, chỉ sợ là không gánh nổi. Cô Nguyệt Hàn Tinh đau lòng lắc đầu nói ra. Cái gì? Thương Khung Lãng Tử triệt để ngốc tại đó. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Lần này vì cấp tốc cầm xuống Phong Yên Thành. Hắn cơ hồ xuất động toàn bộ Thương Khung Liên Minh 70% dụng cụ đạo cụ. Mà công thành xe càng là phái ra 8 thành trở lên vốn liếng. Bây giờ đối phương thế mà lần nữa sử dụng hỏa công. Nhen nhóm không vẻn vẹn là tâm huyết của hắn. Cũng là hắn đối thắng lợi hy vọng. Vội vàng đem tất cả công thành xe toàn bộ mang về. Còn có, để đầu thạch xa cùng xe bắn tên máy toàn bộ lùi lại. Ngàn vạn không thể lại ra sự tình. Thương Khung Lãng Tử lo lắng hô lớn. Biết, ta lập tức an bài. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian bố trí chỉ lệnh. Lãng Tử huynh, chúng ta lại bị âm. Phía trước công thành xe chỉ sợ là không gánh nổi. tận lực đem hàng sau công thành xe toàn bộ mang về đi. Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ thở dài nói, đối diện hỏa thế quá mức hung mãnh, thời gian dài ở chỗ này loại trong biển lửa, cho dù là công thành xe cùng thuẫn giáp xe cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng là tốt tại phía trước công thành xe chỉ có một nửa số lượng, còn có một nửa số lượng bảo bối, chỉ muốn cứu giúp kịp thời còn có thể vãn hồi không ít tổn thất. Bất quá tới gần sông Hộ Thành hàng thứ nhất công thành xe, cùng trước hai hàng thuẫn giáp xe, khẳng định là không có cách nào cứu giúp. Đại lượng thương khung liên minh người chơi tranh thủ thời gian xông lên phía trước. Thôi động còn không có bị biển lửa tác động đến đại lượng bảo bối nhanh chóng lui về. Càng có đại lượng người chơi tại các bác sĩ bảo vệ dưới xông vào biển lửa. Cứu giúp những cái kia còn có thể cứu vãn Vân Thê Sa. Cùng hàng sau công thành xe, mắt thấy địch nhân luống cuống tay chân cứu giúp cơ quan đạo cụ. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne đã cười đến gặp cả người tới. Cái này gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lão nghĩ đến đánh chúng ta Phong Yên Thành chủ ý. Cái này lỗ lớn đi. Avril Lavigne cười duyên nói. Đáng tiếc, không thể đem bọn hắn công thành xe toàn bộ thiêu hủy. Vẫn là để bọn họ cứu giúp một nửa trở về. Phó Tử Yên thở dài nói. Đây là không có cách nào sự tình. Chỉ có tại sông Hộ Thành phụ cận hỏa thế mới tính lớn nhất. Bọn họ phản ứng rất kịp thời. Còn có thể xông vào biển lửa ở mép cứu giúp một bộ phận dụng cụ trở về. Lý Minh cười nhạt nói. Tuy nhiên không thể toàn bộ thiêu hủy địch nhân công thành xe. Nhưng bây giờ kết quả đã vượt xa khỏi hắn kế hoạch. Mà lại, dầu đen cũng không có sử dụng nhiều ít. Giúp hắn chí ít tiết kiệm một nửa thùng dầu. Nhìn bên ngoài thành biển lửa tiếp tục thiêu đốt. Trên trăm khung công thành xe bị đốt thành tối như mực một mảnh. Rất nhanh liền một tiếng ầm vang ào ào tứ tán nát thành năm mảnh. Trong biển lửa đầy đất toái phiến, lần này hỏa công, chiến quả vô cùng phong phú. Hơn 100 khung công thành xe, hơn 100 khung thuẫn giáp xe, còn có chí ít mười mấy khung Vân Thê Sa toàn bộ bị phá hủy. Mà bọn họ hao phí dầu đen chẳng qua là chỉ là trên trăm thùng mà thôi. Hiện tại dầu đen tiếp tục tràn ra bờ sông, theo sườn dốc hướng nơi xa chảy tới. Dầu đen lan tràn chỗ, hỏa diễm theo không ngừng tản ra. Nhưng là Lý Minh biết, theo biển lửa diện tích tăng lớn, dầu đen đã không cách nào phát huy lớn nhất hỏa công hiệu quả. Tiếp tục sử dụng đi xuống chỉ là lãng phí mà thôi. Tiểu Khôn, đình chỉ dẫn vào dầu đen, phái người đem còn lại thùng dầu mang đến Phục Cừu Thành. Lý Minh nói ra, cái gì? Minh ca không có ý định tiếp tục giữ lại thùng dầu đối phó địch nhân. Khôn thiếu sững sờ, không dùng, thiêu bọn họ mấy lần. Bọn họ rất khó lại vào bẫy. Những thứ này thùng dầu giữ lấy bảo hộ Phục Cừu Thành đi. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thế nhưng là Phong Yên Thành làm sao bây giờ? Hiện tại sông Hộ Thành cũng bị lấp đầy. Khôn thiếu hỏi, chúng ta đã chiếm được đầy đủ tiện nghi. Thấy tốt thì lấy, bọn họ muốn tiếp tục công thành, vậy liền để bọn họ công kích, thủ không được thì lùi lại tiến vào trong thành phòng ngự. Để chờ đợi đã lâu khác người chơi cũng tới thêm vào chiến đấu. Lý Minh cười nói, minh bạch, khôn thiếu đáp trả, lập tức khiến người ta đình chỉ lãng phí dầu đen. Hừng hực hỏa quang đang kéo dài sau mười mấy phút, rốt cục chậm rãi yếu bớt xuống tới. Ngoài thành vô số hỗn độn các người chơi nhìn lấy Phong Yên Thành thành lâu. Trong đôi mắt toàn bộ lóe ra cừu hận quang mang. Tòa thành thị này, thế nhưng là đem bọn hắn cho hố thảm. Lang Tử Quân, làm sao bây giờ? Cô Nguyệt Hàn Tinh bất đắc dĩ hỏi. Còn có thể làm sao? Tiếp tục công thành. Bất quá lần này chúng ta đến phá lệ cẩn thận. Còn thừa thuẫn giáp xe chỉ có thể phòng ngự 100 mét khu vực. Thuẫn chiến sĩ toàn thể tiến lên, bảo hộ các huynh đệ tới gần thành lâu. bọn họ xông hộ thành đã không có. Ta xem bọn hắn còn thế nào phòng ngự đi xuống. Thương Khung Lãng Tử phẫn nộ quát. Tuân mệnh, quan chỉ huy đáp trả. Tiếp tục bố trí mới kế hoạch chiến đấu. Ầm ầm, tiếng bước chân ở ngoài thành vang lên lần nữa. Bất quá lần này địch nhân công thành trận hình lại xuất hiện mới biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.